Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn. Chương 1. Khi Bạch Tiểu Khê cúi đầu uống nước qua ống hút, khe ngực cô như một mỏ vàng sâu không thấy đáy. Người đàn ông ngồi đối diện, hai mắt nhìn chăm chăm. Thực ra cả buổi tối hôm nay, đôi mắt anh ta chưa hề liếc sang chỗ khác. Người đàn ông đó vừa lùn vừa mập, mặc chiếc áo phông có tông trơn, cổ tròn, màu xanh đậm. Anh ta ngửa cổ uống cạn chai Budweiser thứ tư, cuối cùng cũng nói được một câu tạm coi như là hoàn chỉnh. Mặc dù anh trước đây cũng gặp mặt làm quen qua mạng rồi, nhưng em thực sự quá khác biệt. Từ quá được anh ta đặc biệt nhấn mạnh, khiến nước bọt văng ra dính cả xuống cằm. Anh ta vội vàng dùng giấy ăn lau đi và ngại ngùng quan sát phản ứng của Bạch Tiểu Khê. Cô cười e thẹn. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, nụ cười của cô suýt chút nữa khiến trái tim người đàn ông ngừng đập. Không phải gặp cô nào anh cũng nói thế chứ? Bạch Tiểu Khê hỏi. Không, người đàn ông mập lùn lại suýt phun nước bọt. Anh mà nói dối em thì ra ngoài bị xe nghiến chết. Thường người ta thề độc cũng chỉ nói bị xe tông chết, nhưng người đàn ông này không cần nghĩ ngợi mà dùng ngay từ nghiến rất thê thảm, lập tức đổi được vẻ mặt dỗi hờn của Bạch Tiểu Khê. Anh đừng nói thế, sao có thể thề độc bừa bãi như vậy được. Thực sự không phải em nịnh anh đâu, nhưng từ lần đầu tiên thấy anh, em đã có cảm giác anh có phong độ và đẳng cấp ẩn sâu không người đàn ông nào bì kịp. Lúc đó, nếu khả năng phán đoán của người đàn ông kia bằng một đứa trẻ 12 tuổi thì hoàn toàn có thể chắc chắn cô gái ngồi đối diện đang nói năng lung tung. Nhưng trí thông minh của anh ta đã về mo kể từ khi Bạch Tiểu Khê ngồi trước mặt. Vì vậy, anh ta xúc động suýt khóc. Bạch Tiểu Khê không thèm để ý đến cảm xúc của người đàn ông. Cô uống nốt chỗ đồ uống còn lại, giơ tay nhìn đồng hồ. Tối nay em rất vui. Đây là ngày có ý nghĩa nhất đối với em trong nửa năm gần đây. Cô mỉm cười nói với người đàn ông bằng giọng dò hỏi. Cũng muộn rồi, hay là chúng ta để lần sau nói chuyện tiếp? Người đàn ông bỗng trở nên luống cuống, vừa muốn gọi phục vụ tính tiền, vừa không nỡ về ngay. Quay sang quầy bar, mới gọi một tiếng phục, liền quay đầu lại hỏi Bạch Tiểu Khê. Hay là... Anh ta tự cổ vũ trong lòng, môi tê dần, cảm thấy toàn thân nóng rực. Hay là tới chỗ anh ngồi chơi một lát được không? Nói đoạn, người đàn ông đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Bạch Tiểu Khê, dáng vẻ tựa hồ như đang đợi thượng đế phán quyết vận mệnh của mình. Bạch Tiểu Khê hai mắt nhìn xuống, không nói lời nào, xem ra vừa khó xử lại vừa ngại ngùng. Người đàn ông vội nói thêm. Em đừng nghĩ nhiều, anh... Được ạ. Bạch Tiểu Khê đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngồi chơi một lúc thôi nhé. Cô hạ thấp giọng. Em cũng không nỡ xa anh. Người đàn ông phấn khích đến suýt ngất xỉu. Nhà người đàn ông này quả thật trông rất hào nhoáng, nhưng lại chẳng thấy chút đẳng cấp nào. Đó là một căn hộ chung cư thông tầng, cầu thang gỗ sơn đỏ nối thẳng lên tầng 2. Một số đồ nội thất trông thì rất đắt tiền, nhưng không có gì ăn nhập. Đặt cạnh nhau chẳng khác gì đôi trai gái bị ép duyên. Giữa phòng khách là một chiếc sofa chạm khắc theo phong cách châu Âu, phía trước đặt một chiếc bàn bát tiên. Bên trên còn vứt chỏng chơ ba chiếc tất. Bạch Tiểu Khê đột nhiên nổi hứng. Cô cúi đầu xuống nhìn, cuối cùng thấy chiếc còn lại nằm dưới gầm sofa. Trong lúc này cô vẫn còn tâm trạng để tìm tất. Đúng vậy, Bạch Tiểu Khê không hề căng thẳng. Chuyện như hôm nay với cô mà nói không khác gì các diễn viên chạy ngoài giờ, ngày nào cũng lên sân khấu diễn đi diễn lại một tiết mục đã diễn hàng trăm lần. Tiếng vỗ tay đương nhiên sẽ có, và kết quả sẽ vô cùng đặc biệt. Cô biết rằng triệu đạc của cô ngoài vượt nóc băng tường ra thì chuyện gì cũng làm được. Có thể bây giờ khi người đàn ông này mở cửa ra sẽ thấy ngay một thanh niên lực lưỡng đang nhe răng cười nhìn mình. Người đàn ông bật một lon coca đưa cho Bạch Tiểu Khê, mời cô ngồi xuống sofa, rồi nhanh chóng giấu ba chiếc tất đi. Trong tay người đàn ông cũng cầm một lon coca. Anh ta uống một ngụm nhỏ, cười ngờ nghệch, từ từ nhếch mông lên xích gần về phía Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê đỏ ửng mặt, lén lén liếc ánh mắt thẹn thùng nhìn người đàn ông, rồi đột nhiên cầm lấy tay anh ta. Hành động đó quá đột ngột, người đàn ông suýt nữa nhảy dựng lên. Hơi thở qua giọng nói của Bạch Tiểu Khê có phần gấp gáp. Anh hãy nói đi, em có phải người con gái anh thích không? Đúng đúng. Người đàn ông sặc coca nhưng cố kìm cơn ho lại, khiến mặt anh ta đỏ lựng. Bạch Tiểu Khê đặt lon nước xuống trước bàn bát tiên, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, nghiêng đầu tiến gần về phía anh ta, đôi môi đỏ mọng như mấp máy. Người đàn ông nhắm mắt lại, đưa lon coca trong tay qua vai ghế sofa rồi vứt xuống đất. Thế giới dường như ngưng động, hơi thở cô gái thoảng như mùi hoa lan, nhưng người đàn ông chờ mãi vẫn chẳng thấy đôi môi nàng. Anh ta mở mắt ra, Bạch Tiểu Khê nhìn anh ta thẹn thùng. Anh đi tắm được không? Toàn mùi mồ hôi thôi. Ông ơi, ông mập lùn ơi, sao ông lại đi tắm lúc này cơ chứ? Người đàn ông phóng vào nhà tắm bằng tốc độ nhanh nhất đời mình, lột sạch quần áo. Lúc anh ta vừa đứng dưới vòi hoa sen thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa như long trời lở đất. Sau đó là tiếng Bạch Tiểu Khê thét lên thảm thiết. Á! Sự hưng phấn tột độ đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu của người đàn ông lập tức xỉu xuống. Anh ta lúc này trông như một con gà trắng toát phi từ nhà tắm ra, nhìn thấy Triệu Đạc đang đứng trong nhà mình. Đương nhiên, người đàn ông không quen Triệu Đạc. Anh ta hoảng hốt nhìn về phía Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê đang thu mình ở một góc sofa, tay ôm lấy chiếc gối tựa, hơi thở gấp gáp để sợ hãi. Người đàn ông mập lùn, mụ mẫm cả đầu óc. Người thanh niên cao 1m8, tướng mạo tuấn tú trước mặt, giờ đây trông thật dữ dằn. Cậu là ai? Cậu làm sao vào đây được? Tôi là ai à? Nửa đêm nửa hôm, anh đưa bạn gái tôi về đây, anh còn hỏi tôi là ai? Ai mà biết được cô ấy là... Tôi biết. Nhưng mà... Nhưng cái con khỉ, anh chán sống rồi phải không? Đừng. Triệu Đạc từ từ tiến về phía người đàn ông. Người đàn ông lùi về phía sau, tay nắm chặt góc chiếc khăn tắm. Ấy, đừng. Đừng cái gì mà đừng. Tôi và bạn gái tháng trước đã đăng ký, chủ nhật tuần sau là tổ chức đám cưới. Anh nói đi, anh làm gì cô ấy rồi hả? Tôi thật sự chưa làm gì cả. Tôi còn chưa. Cậu đã... Mẹ kiếp, anh còn không chịu thừa nhận. Triệu Đạc đẩy mạnh anh ta một cái. Bạch Tiểu Khê thấy vậy hùa theo, hét lên một tiếng sợ hãi. Người đàn ông suýt ngã ngồi xuống đất, vội đưa tay ra vị lấy tường, nhưng được cái nọ mất cái kia, chiếc khăn tắm rơi tuột xuống. Tức thì anh ta trần như nhộng, dưới đũng như treo một chiếc bánh bao xoắn. Anh ta vội vàng túm lấy chiếc khăn kéo lên. Xin cậu đừng kích động, đừng tức giận. Đừng tức giận, anh và vợ sắp cưới của tôi. Mẹ kiếp, anh bảo tôi sau này sống thế nào? Nhưng mà chúng tôi quen nhau trên mạng, cô ấy tự nguyện mà. Hơn nữa tôi không hề biết cô ấy. Cô ấy đã... À, Triệu Đạc áp sát người đàn ông mập lùn, toàn thân người đàn ông dính bẹp vào tường như cái bánh rán. Triệu Đạc lên giọng. Nói vậy là anh đã dụ dỗ vợ tôi, lại còn có lý phải không? Phải không? Triệu Đạc hét lên giận dữ, mặt hằn gân xanh. Tôi xin cậu. Người đàn ông thiếu nước quỳ xuống sàn. Cậu đừng kích động, muộn thế này rồi hàng xóm đi ngủ hết cả. Để họ biết được thì không hay chút nào. Được thôi. Triệu Đạc cúi xuống nhìn anh ta, hạ giọng. Anh nói đi, chuyện này giải quyết thế nào? Gần 11 giờ đêm, Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc ôm 3 vạn tệ mà người đàn ông mập lùn lấy từ két sắt tầng 2 ra, hồ hởi về nhà. Triệu Đạc hai tay đút túi quần, Bạch Tiểu Khê khoác lấy cánh tay anh ta, thật giống một cặp đôi hoàng tử và công chúa. Hôm nay là lần thu hoạch lớn nhất trong những lần họ làm trò này, và họ tin rằng vẫn còn nhiều món hời hơn nữa đang chờ họ phía trước. Cứ làm thôi. Không thỏa mãn chính là bánh xe của sự cầu tiến, họ đắm chìm trong trò chơi này. Ngoài thu nhập hời, còn có sự kích thích của trò chơi mạo hiểm để cảm giác chinh phục. Hơn nữa, còn có cơ hội đối diện với mọi mặt xấu xa của con người. Họ vẫn luôn dùng máy chủ proxy để lên mạng, nên chắc mẩm rằng không ai có thể tìm ra mình. Giờ đây, trong tay họ đã có một khoản tích lũy không nhỏ. Tối nay phải tính toán xem tới đây nên tiêu một khoản như thế nào để tự thưởng cho mình. Đây thật là một chủ đề hấp dẫn. Mới nghĩ tới thôi đã thấy hào hứng rồi. Vận may đến rồi đây. Họ bỏ lại sau lưng một tràng cười vang giữa màn đêm tĩnh mịch, vang mãi không dứt. Trong lúc Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc thực hiện kế hoạch hoàn hảo với người đàn ông mập lùn kia, thì Chu Vũ Lâu đang ngồi trước máy tính trong thư phòng để đưa ra một quyết định quan trọng, kết thúc tháng ngày QQ của mình. Để đưa ra quyết định này, nội tâm anh đã giằng xé cả tháng trời. Chu Vũ Lâu bước vào thế giới QQ, muôn hình vạn trạng vốn là vì vợ cũ của anh, Đỗ Nghiên. Ban đầu, Chu Vũ Lâu không mấy quan tâm việc Đỗ Nghiên nói chuyện và kết bạn trên mạng. Tư tưởng của anh vốn cũng rất cởi mở. Hơn nữa, anh từng có thời gian ở nước ngoài, tiếp xúc với mạng xã hội sớm hơn rất nhiều người trong nước. Anh luôn cho rằng những người bạn ảo trên mạng rất khó mọc cánh để bay vào cuộc sống của anh. Giống như Peter Steiner từng nói, trong thế giới mạng xã hội, bạn không biết được đối phương là người hay là một chú chó. Nhưng khi Đỗ Nghiên tham gia vào một trang mạng mang tên Bạn Cùng Trường thì tình hình bắt đầu có sự thay đổi. Đỗ Nghiên tìm kiếm ngược xuôi trong Bạn Cùng Trường, cuối cùng tìm ra một người tên Lục Đồ Cường, chính là mối tình đầu của cô hồi cấp 3. Chu Vũ Lâu không biết vợ mình và anh ta đã trải qua những câu chuyện ngây thơ của tuổi thanh xuân ở cái thời đại xa lắc đó như thế nào. Anh chỉ biết học kỳ 1 năm lớp 12, Lục Đồ Cường theo bố mẹ chuyển về phía Nam. Sau đó chuyện thư từ qua lại giữa Đỗ Nghiên và anh ta xảy ra hiểu lầm. Hai người giận dỗi nhau, từ đó không còn qua lại nữa. Hôm đó Đỗ Nghiên đang ngồi trước máy tính, bỗng nhiên kêu lên thất thanh, nói đã tìm ra Lục Đồ Cường. Chu Vũ Lâu chỉ bật cười một tiếng rồi thôi. Sau này Chu Vũ Lâu nghe nói Lục Đồ Cường đang sống ở Tân Giang, nhưng anh ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tiếp đó, vợ anh nói muốn đi gặp Lục Đồ Cường. Chu Vũ Lâu còn vào tủ quần áo giúp vợ chọn một bộ Chanel. Rồi tiếp nữa, Đỗ Nghiên vì qua lại với Lục Đồ Cường mà liên tục về muộn. Chu Vũ Lâu mặc dù có chút để ý, nhưng anh không nhiều lời. Mối tình đầu đương nhiên là rất đẹp, nhưng dù gì cũng là chuyện thời xưa chốn khác. Chu Vũ Lâu không tin có người đàn ông nào có thể cướp Đỗ Nghiên khỏi tay anh. Anh quá thành đạt, gần như có thể gọi là người đàn ông hoàn hảo, không những trải nghiệm nhiều, sự nghiệp huy hoàng, mà mỗi lần ra phố đều thu hút ánh nhìn của phụ nữ. Điều quan trọng hơn, chưa bao giờ anh thể hiện sự đắc ý hay ra vẻ quyền uy trước mặt vợ. Chu Vũ Lâu là một người đàn ông, một người chồng tâm lý và chu đáo. Thử nói xem, người đàn ông như vậy chẳng phải như cục nam châm thu hút nữ giới sao? Nhưng thế giới vốn không tuân theo một quy luật nào cả. Quay về thời gian gần một năm trước, khi Đỗ Nghiên cúi đầu ngồi trên chiếc tràng kỷ đặt bên khung cửa sổ sát đất, khẽ giọng rụt rè nói cô muốn ly hôn. Chu Vũ Lâu sững người hồi lâu mới phản ứng lại. Đỗ Nghiên không cần gì cả. Thật vậy, về tình về lý cô đều chẳng có tư cách đòi hỏi gì. Nhưng cô muốn mang theo cô con gái Chu Hải Ninh 14 tuổi. Vợ vừa dứt lời, trong đầu Chu Vũ Lâu chợt hiện lên cảnh tượng vẫn hay chiếu trên phim. Một người chồng vũ phu đang túm tóc vợ đánh đập dữ dội. Nhưng nếu làm như vậy thì không còn là Chu Vũ Lâu nữa. Anh im lặng hồi lâu, người vợ bên cạnh vẫn đang khổ sở cầu xin, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đưa theo đi, Chu Vũ Lâu quyết định. Đây là câu cuối cùng trong đời mà anh nói với Đỗ Nghiên. Trong những tháng ngày quay về với cuộc sống độc thân, Chu Vũ Lâu bắt đầu kết bạn trên QQ. Anh làm vậy không thể nói là hoàn toàn không liên quan đến sự trả đũa, chỉ ít là để trả đũa những tháng ngày bản thân đã sống trong đuôi mù. Dần dần anh phát hiện ra QQ thật sự rất thú vị. Nó như một sự nhạo báng đối với thế giới thực. Có lẽ con người vốn nên như vậy, sống mà không cần phải phong thái đoan trang, càng không cần nghiêm túc đạo mạo, chỉ cần thoải mái giải phóng bản thân là được. Nói những gì mình muốn nói, thấy hợp nhau thì nói tiếp, không hợp thì cuốn xéo. Tôi chửi anh thì sao? Mẹ kiếp, đáng đời, đừng có chọc giận tôi. Mẹ nó, bà nó chứ, thật là quá đã. Đương nhiên, Chu Vũ Lâu đâu phải kẻ điên. Anh dùng QQ không phải để chút giận bừa bãi, không cài camera để làm những chuyện bẩn thỉu. Hơn nữa, anh tuyệt đối không tiết lộ danh tính của mình. Dần dần, anh cũng có một số bạn nói chuyện tương đối hợp trên mạng. Chu Vũ Lâu lựa chọn đối tượng nói chuyện cũng rất khắt khe, thường xuyên lọc lại danh sách bạn bè. Với những người không hợp tính hoặc không hợp gu, nhất định sẽ loại khỏi danh sách. Cuối cùng danh sách bạn bè của anh chỉ còn lại 3 người thân nhất là Sở Sở, Hải Nhu và Cầm Vận Phương Âm. Tất cả đều là nữ. Ngoài ra họ đều sống cùng thành phố với anh. Chu Vũ Lâu cũng quên mất có phải ban đầu anh đã cố tình chọn như vậy hay không. 3 người đã mang đến cho Chu Vũ Lâu những khoảng thời gian rất dễ chịu. Chu Vũ Lâu có đảm đạo về cuộc đời với họ không? Đương nhiên là có. Việc ly hôn khiến Chu Vũ Lâu cảm thấy cuộc sống, cuộc đời này thật ảo diệu. Chu Vũ Lâu có nói chuyện về hiện thực với họ không? Đương nhiên có. Nhưng anh tuyệt nhiên không bao giờ nói về cuộc sống hiện thực của bản thân mình. Khi các quý cô phàn nàn với anh đều có thể khéo léo giải quyết, giúp họ. Đa phần họ nói chuyện với nhau về những vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Đôi lúc cũng có bất đồng quan điểm. Nhưng những câu từ hay ho, những lời nói thông minh rất sâu sắc trong cuộc tranh luận đó, đối với Chu Vũ Lâu mà nói chính là một sự hưởng thụ. Chu Vũ Lâu và họ nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Tư duy của anh lưu loát, câu từ bay bổng, 10 ngón tay như múa trên bàn phím, thậm chí còn giàu tính nhạc hơn cả khi chơi đàn. À, nếu hỏi Chu Vũ Lâu có nói chuyện yêu đương với họ không? Ha ha, có. Có mà cũng không. Đó là thứ cảm giác lấp lửng giữa người yêu và tri kỷ, lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia, đong đưa khiến lòng ta chìm trong đêm mê. Thứ cảm giác đó thật tuyệt. Chu Vũ Lâu nói chuyện với ba người bạn trên mạng này khoảng hơn một năm, nhưng tối nay anh quyết định từ biệt họ. Anh sắp tái hôn. Còn một tuần nữa thôi, chủ nhật tuần sau, Chu Vũ Lâu sẽ tổ chức lễ cưới với người vợ thứ hai của mình. Trong những tháng ngày đơn thân, những cuộc tình công khai hay giấu kín, trực tiếp hay gián tiếp, nhiều chưa bao giờ dứt, cuối cùng anh chọn Tường Đan. Tường Đan là con gái của Tạ Lam, viện trưởng Học viện Âm nhạc. Chu Vũ Lâu lại là phó khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc. Cuộc hôn nhân này khiến người ngoài ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. Từ biệt, lời từ biệt cuối cùng. Từ đây về sau, anh sẽ không bao giờ đăng nhập QQ nữa. Chu Vũ Lâu tự nhủ. QQ tuy cũng rất thú vị, nhưng nó chỉ là hệ lụy phát sinh sau cuộc hôn nhân đầu thất bại của anh. Trước khi bước vào cuộc hôn nhân tiếp theo, cũng nên sắp xếp lại cuộc sống của mình để mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu. Để ba người bạn đó mãi mãi nằm lại trong ký ức. Họ chỉ thuộc về khoảng thời gian đặc biệt đó mà thôi. Nhưng đêm nay, trong ba người bạn chỉ mình Sở Sở có mặt. Cẩm Vận Phương Âm và Hải Nhu đều không lên mạng. Chúng ta không biết Cẩm Vận Phương Âm bận việc gì, nhưng Hải Nhu thì chúng ta biết. Cô ấy chính là Bạch Tiểu Khê. Chu Vũ Lâu thuận theo ý trời, chỉ nói lời chia tay với Sở Sở. Còn hai người bạn kia, anh đành bỏ đi không lời từ biệt. Cứ như ông trời đã sắp đặt trước, trong ba người bạn này, Chu Vũ Lâu có cảm tình với Sở Sở nhất. Khi Chu Vũ Lâu gửi lời từ biệt và nói rõ lý do vào cửa sổ chat, Sở Sở đã rất ngạc nhiên. Cô gửi một tràng dài dấu chấm hỏi. Sau hồi lâu im lặng, cô mới truy hỏi, Chu Vũ Lâu có thể từ bỏ quyết định này và ở lại không? Chỉ là nói chuyện trên mạng, việc này vốn cũng không xung đột gì với cuộc sống hôn nhân. Chu Vũ Lâu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và bất ngờ của cô bạn. Hơn một năm trời trò chuyện, anh hiểu tính cách của Sở Sở. Cô ấy chắc là một người trầm lặng, cô độc, yếu đuối, dễ mủi lòng. Chu Vũ Lâu không muốn làm tổn thương tình cảm của cô, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Trong thời gian độc thân, mọi người nói chuyện thế nào cũng được, nhưng với tư cách là một người chồng, anh không muốn sao nhãng chuyện gia đình. Anh cho rằng phản bội về tinh thần cũng là một hình thức không chung thủy với vợ. Hơn nữa, bản thân anh cũng muốn bắt đầu cuộc hôn nhân mới với trạng thái hoàn toàn mới. Cuối cùng, Chu Vũ Lâu viết những câu rất mùi mẫn. Trong hơn một năm qua, cảm ơn em đã đem đến cho anh những thời khắc vui vẻ. Quãng thời gian đó và cả cái tên Sở Sở sẽ mãi khắc ghi trong lòng anh. Có thể chúng ta không còn cơ hội trò chuyện nữa, nhưng anh tin chúng ta vẫn sẽ âm thầm chúc phúc và cầu nguyện cho nhau. Cuộc đời mênh mông, biết rằng ở nơi nào đó vẫn có một người thật lòng nhớ đến mình, cảm giác đó còn ấm áp hơn sự quan tâm của Thượng Đế. Hãy bảo trọng. Đôi mắt Chu Vũ Lâu chợt ướt, hai tay buông hờ trên bàn phím, trong lòng có chút rối bời. Anh cầm cốc nước, đưa lên miệng, chạm vào môi, chưa uống lại đặt xuống. Máy nghe nhạc đang phát bài Đường Quê Đưa Tôi Về Nhà. Anh tắt loa đi, căn phòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh quá, anh lại với người mở loa lên. Hai má nóng bừng, anh cố kìm không để nước mắt rơi. Anh biết rằng vừa rồi sau từ bảo trọng thì nên viết luôn câu tạm biệt. Sau đó tắt QQ và không bao giờ mở ra nữa. Nhưng anh thực sự không nỡ. Bên kia Sở Sở không có chút phản ứng nào. Chu Vũ Lâu đoán giờ này cô cũng không biết phải làm gì. Tin này quá đường đột. Mới ngày hôm qua hai người vẫn còn nói chuyện với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, mà anh không hề để lộ chút thông tin gì. Nhưng dây dưa không phải phong cách của Chu Vũ Lâu. Anh đặt tay lên bàn phím. Đúng lúc Chu Vũ Lâu định gõ hai chữ tạm biệt thì Sở Sở lên tiếng. Có thể đáp ứng yêu cầu cuối cùng của em được không? Chu Vũ Lâu sững đi một lúc, vừa định gõ em nói đi thì bên kia đã nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nữa. Anh là đồ ngốc. Chu Vũ Lâu bật cười. Em nói đi. Im lặng hồi lâu. Có thể gặp mặt một lần không? Chu Vũ Lâu bỗng giật mình. Hơn một năm trời, anh và Sở Sở nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp, nhưng hai bên chưa một lần đưa ra yêu cầu tiến thêm một bước. Có mấy lần Chu Vũ Lâu suýt nữa không cầm lòng được, định yêu cầu gặp mặt, nhưng cuối cùng kìm lại được. Anh đoán rằng quen nhau lâu như vậy, trong lòng sờ sờ chắc cũng đã từng dậy sóng. Nhưng cả hai không ai nói ra, vẫn một mực giữ im lặng. Nhưng tối nay, thời khắc chuẩn bị từ biệt, cuối cùng sờ sờ cũng đã lên tiếng. Chu Vũ Lâu có chút hoang mang, đây là tình huống mới, là điều anh không ngờ tới khi chuẩn bị nói lời từ biệt. Nhưng thực tình trong lòng anh, đây không phải là điều mới mẻ. Bởi anh đã từng nhiều lần tưởng tượng về cảnh anh và Sở Sở gặp nhau. Cô ấy trông thế nào? Giọng nói có hay không? Có thể do bệnh nghề nghiệp nên Chu Vũ Lâu thường quan tâm đặc biệt đến giọng nói. Lúc này cửa sổ chat lại hiện lên dòng tin nhắn mới của Sở Sở. Anh yên tâm, em không có ý quấy rầy cuộc sống hôn nhân mới của anh. Em không muốn làm người tình bí mật của anh đâu. Chỉ là muốn gặp mặt một lần trước khi anh kết hôn. Trong cuộc sống đời thực, em không có nhiều bạn. Có thể tất cả những lời em nói với họ cộng lại cũng không nhiều bằng những lời em nói với anh. Dù gì sau này chúng ta cũng không liên lạc nữa. Em cũng muốn có một cái kết cho quãng thời gian qua của chúng ta, có được không? Chỉ gặp nhau một lần thôi. Khoảng đôi phút trôi qua, hai người không ai nói gì. Máy nghe nhạc đang phát bài The Sound of Silence như lời chú thích cho tình cảnh lúc này, cũng giống như trò đùa trớ trêu cho tâm trạng của Chu Vũ Lâu. Khi bài hát kết thúc, Chu Vũ Lâu gõ hai chữ cũng được. Cho em số điện thoại được không? Sở Sở hỏi. Quên giới thiệu với mọi người, Chu Vũ Lâu chọn cho mình nickname có chút thương cảm là Dạ Lạc Mông Không. Anh vẫn luôn dùng cái tên này, chưa từng thay đổi. Hạ Sở Dung ghi lại số điện thoại của Chu Vũ Lâu. Vừa tắt QQ thì cửa phòng bật mở. Đường Khải từ ngoài đi vào, bước chân loạng choạng, đôi mắt hơi đỏ, chứng tỏ anh ta đã uống khá nhiều. Hạ Sở Dung chính là Sở Sở. Cô có dáng người cao ráo, da trắng tới nỗi có phần nhợt nhạt, tóc dài ngang vai suôn mượt, eo thon nhỏ đến độ trông rất yếu đuối. Khuôn mặt cô không quá xinh đẹp, nhưng con người cô toát lên vẻ tĩnh lặng, hoàn toàn trùng khớp với những gì Chu Vũ Lâu cảm nhận khi nói chuyện với cô trên QQ. Cô không bao giờ nói to tiếng, không khoa trương cũng không ồn ào, lúc nào cũng rất yên lặng, nhưng lại càng tăng thêm vẻ dịu dàng, giống như công việc cô đang làm vậy. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vào làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư vấn thẩm mỹ. Khi cô cười, hai khóe miệng tạo thành một đường cong rất bắt mắt, đôi mắt cũng sáng lên khiến người đối diện cảm thấy rất vui vẻ. Những lúc cười to, cô thường quay mặt đi chỗ khác, mái tóc che nửa khuôn mặt, khiến người nhìn lại có thêm không gian để tưởng tượng. Nói chung, Hạ Sở Dung giống như một bến cảng an nhiên và tĩnh mịch. Đường Khải sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì không thi đậu đại học, tạm phụ bố mẹ làm kinh doanh buôn bán nhỏ. Nhưng lúc nào cũng thấy mình không phù hợp với công việc này. Anh muốn tìm thêm một việc gì đó ổn định để làm nên ứng tuyển vào một công ty thương mại của ông chủ Đài Loan. Anh không có sở trường gì, nhưng biết lái xe. Hồi còn phụ bố mẹ, anh vẫn thường lái xe tải nhỏ đi giao hàng. Ông chủ thấy anh thật thà nên giữ lại làm lái xe riêng. Ông chủ người Đài Loan này cũng gần 60, rất quảng giao và coi rượu như mạng sống. Do không thông thạo tình hình giao thông ở Đại Lục nên Đường Khải trở thành tùy tùng đắc lực bên cạnh ông. Hơn nữa, vợ chồng chủ Đài Loan cũng là người không thể ngồi yên một chỗ, thường xuyên lượn khắp nơi trong thành phố, nên phần lớn thời gian trong ngày, Đường Khải đều làm bạn với chiếc xe. Theo lý thường thì cuộc sống của Hạ Sở Dung và Đường Khải khó có thể có giao điểm, thế mà họ vẫn gặp được nhau, tất cả đều là do bà vợ ông chủ Đài Loan. Bà vợ đó có mối quan hệ rất tốt với một bà khác, chính là sếp của Hạ Sở Dung. Bà ta suốt ngày tới công ty thẩm mỹ của cô, mỗi lần tới đều ngồi hàng tiếng đồng hồ, tới lúc về thế nào cũng xách theo mấy món quà miễn phí. Mỗi lần đưa vợ sếp đến đây, Đường Khải không có việc gì làm, đều ngồi trong xe chờ đợi. Hôm đó khi vợ sếp lên lầu đã lâu mà vẫn chưa xuống, Đường Khải vừa ngả ghế nằm trong xe, lẩm bẩm cầu mong cho bà già này chết sớm đi cho rồi. Vừa định nhắm mắt làm một giấc thì anh nhìn thấy cách đó không xa, một cô gái vừa bước xuống bậc thềm tòa nhà đã ngã xuống đất ngất xỉu. Hạ Sở Dung vốn bị huyết áp thấp, chiều hôm đó do phải chỉnh sửa một bộ hồ sơ, cô ngồi liên tục 3 tiếng đồng hồ, đến khi vào thang máy thì đầu bắt đầu cảm thấy choáng choáng. Cô chỉ muốn mau chóng gọi một chiếc taxi để về nhà ngay, không ngờ chỉ gắng gượng được tới cửa tòa nhà thì ngất xỉu. Đường Khải lúc đó không kịp nghĩ ngợi điều gì, liền chạy vội ra bế cô lên xe đưa đi bệnh viện. Thực ra bình thường, Đường Khải không phải kiểu người hay giúp đỡ người khác. Có điều tình hình lúc đó quá đột ngột, khiến anh không kịp suy nghĩ. Hơn nữa ngồi lì trong xe đã hơn 2 tiếng đồng hồ, khiến anh cảm thấy khá chán nản. Vì thế, lúc chạy áo ra chỗ hạn sử dụng, anh chẳng khác gì một con chim ưng sổ lồng. Tới lúc chập choạng tối, bà vợ sếp mới xách một túi đầy mỹ phẩm dùng thử từ trong tòa nhà đi ra. Bà ta tìm mãi không thấy Đường Khải đâu, ban đầu hết sức giận dữ. Nhưng sau khi tìm hiểu sự tình, biết được Đường Khải giúp chính là nhân viên của bản thân mình thì lại cảm thấy nở mày nở mặt, liền khẳng khái mời mọi người ăn cơm. Mấy ngày sau, bốn người họ đi ăn cơm, hai người phụ nữ luống tuổi và một đôi nam nữ trẻ. Hạ Sử Dung và cấp trên chân thành bày tỏ lòng biết ơn, Đường Khải không biết nói chuyện nên chỉ ngồi im. Bà vợ ông chủ Đài Loan lại hết sức phấn khởi, trong lúc hai người phụ nữ ngồi nói hết chuyện trên trời dưới biển, so bì lẫn nhau, thì đôi bạn trẻ có vài lần bắt gặp ánh mắt, cả hai đều luống cuống quay đi tránh ánh nhìn. Má Hạ Sử Dung thoáng ửng đỏ, Đường Khải vã mồ hôi rơi cả xuống bàn ăn. Rồi sau đó, họ kết hôn. Nhưng nền tảng của cuộc hôn nhân này quá mong manh, chẳng mấy chốc đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Hạ Sử Dung và Đường Khải hoàn toàn không có chủ đề nói chuyện hay sở thích chung nào. Thêm nữa, Đường Khải thường xuyên đi sớm về muộn, tình cảm hai người ngày càng phai nhạt. Cuộc sống phòng the của hai vợ chồng đương nhiên cũng không được lý tưởng. Đường Khải cao to khỏe mạnh, lại không bao giờ phải suy nghĩ những khía cạnh khác, nên có yêu cầu rất cao về tần suất và chất lượng tình dục. Nhưng Hạ Sử Dung đa phần không mấy phối hợp. Có khoảng thời gian, mỗi tối khi Đường Khải lên giường, Hạ Sử Dung còn quay người sang chỗ khác vì thứ mùi nước hoa ô tô rẻ tiền trên người chồng mình. Thế nên tình hình ngày càng tệ hơn. Sau đó thậm chí còn tới mức trừ những lúc bắt buộc phải nói chuyện, đại loại như những câu như "tắm không, tôi tắm trước đây", thì hai người gần như không còn trò chuyện với nhau nữa. Sau đó Đường Khải lại sinh tật uống rượu. Mỗi hôm sau khi dừng xe dưới khu nhà, anh ta liền tạt qua quán rượu gần đó uống một mình. Hạ Sử Dung lại càng phản cảm với chồng hơn. Cũng từ đó, cô bắt đầu lên mạng xã hội tìm người nói chuyện. Không phải Đường Khải không biết việc Hạ Sử Dung kết bạn trên mạng, nhưng anh không đủ dũng cảm để ngăn cản. Nói trắng ra, mỗi lần đối diện với Hạ Sử Dung, anh đều có cảm giác rất tự ti. Anh nghĩ mình đã là người chồng thế này rồi, nếu không còn cả lòng độ lượng của một thằng đàn ông nữa thì chẳng phải vô tích sự sao? Hơn nữa, họ muốn nói chuyện thì cứ nói chuyện, đằng nào cũng chỉ là ảo thôi. Nhưng đêm nay, anh vẫn nhận ra có điều gì đó khác thường. Hai mắt Hạ Sử Dung đỏ ngầu, rõ ràng là vừa khóc. Hơn nữa, lúc Đường Khải mới bước vào, anh chỉ thoáng thấy Hạ Sử Dung đang nhét thứ gì đó vào túi áo ngủ dài. Đường Khải đứng ngây ngoài cửa hỏi, "Em sao vậy?" "Không sao." Hạ Sử Dung đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Đường Khải đóng cửa phòng lại. Xoay người chắn trước mặt Hạ Sử Dung. "Em sao lại khóc?" Đường Khải thấy hơi có chút cứng lưỡi. Gần đây anh đang thử tăng tử lượng. Từ tối ngày hôm kia, anh bắt đầu uống mỗi lần 2 chai nhị oa đầu nhỏ. Hạ Sử Dung lau khóe mắt, vừa xem lại ảnh bà nội. Bà nội Hạ Sử Dung mới mất được 1 tháng. Chỉ mình cô biết rằng, từ lúc gửi một loạt dấu chấm hỏi cho Chu Vũ Lâu thì nước mắt cô đã không ngừng tuôn rơi. Đường Khải cố gắng dùng biểu cảm thể hiện sự thấu hiểu, nhưng ánh mắt vẫn không kìm chế nổi, cứ ngó vào túi áo Hạ Sử Dung. Hạ Sử Dung phát hiện ra ánh mắt Đường Khải, liền lôi từ trong túi áo ra một nhúng khăn giấy. "Em lau nước mắt." "À." Mặt Đường Khải lại đỏ hơn. "Anh không, không. Anh tắm đi rồi hẵng đi ngủ." Nói đoạn, Hạ Sử Dung bước vào nhà vệ sinh. Cô lôi tờ giấy nhỏ trong túi áo ngủ ra, ghi nhớ số điện thoại của Chu Vũ Lâu vào trong lòng, sau đó vứt tờ giấy vào bồn cầu và xả nước. Tối nay Đường Khải đánh răng lâu gấp đôi mọi ngày, dầu gội và sữa tắm cũng xoa nhiều hơn mọi khi không ít. Lúc mỏ mẫm trong bóng tối lên giường, anh cho rằng trên người mình đã không còn chút hơi rượu nào nữa. Mặc dù vậy, khi xích gần vào người Hạ Sử Dung, cô vẫn không thèm quay lại, chỉ nói nhẹ một câu, "Ngủ đi, mệt rồi." Lịch trình của Chu Vũ Lâu hôm nay kín mít. Buổi sáng anh phải triệu tập cuộc họp toàn thể giảng viên của khoa, sau đó có 2 tiết dạy. Buổi chiều đưa Tưởng Đan đi xem đồ nội thất. Mấy hôm trước, Tưởng Đan ưng ý một bộ bàn trang điểm kiểu Mỹ. Cô rất vừa ý, kêu nhất định anh phải đi xem để còn quyết định. Muộn chút nữa, em họ anh là Chu Vũ Đình từ ngoại tỉnh về, anh phải đi đón. Khỏi nói cũng biết, buổi tối phải tổ chức tiệc chào mừng cô em họ. Tối qua khi cô em họ gọi điện về, cũng chính là lúc anh vừa cho Sở Sở số điện thoại. Chuông reo, tim anh đập thình thịch, cứ ngỡ Sở Sở gọi đến. Học viện âm nhạc Tân Giang. Mỗi lần Chu Vũ Lâu bước vào khoảng sân mang dáng dấp kiến trúc Baroque này, anh đều cảm thấy tâm hồn mình và quần thể kiến trúc như kết nối với nhau. Kể từ 14 năm trước, khi còn là sinh viên của trường, cảm giác đó chưa bao giờ thay đổi. Phong cách Baroque nhấn mạnh vào sự tự do, thoải mái, đó cũng chính là điều Chu Vũ Lâu luôn theo đuổi. Hiện tại, mọi công việc tại khoa thanh nhạc đều do anh phụ trách. Anh vốn là phó khoa, nhưng 4 tháng trước, trưởng khoa lên cơn đau tim rồi qua đời. Anh nghiễm nhiên tiếp quản luôn mọi việc của trưởng khoa, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Văn phòng trưởng khoa hiện vẫn để không, trưởng khoa mới phải chờ sau khi bầu chọn mới quyết định. Chu Vũ Lâu không phải là không có đối thủ. Khi anh bước vào phòng họp, mọi người đã đến già nửa. Phùng Thái đang nói chuyện rất rôm rả với mọi người. Thế anh bước vào, các giáo viên khác đều lẳng lặng giữ ý tứ hơn. Riêng Phùng Thái vẫn sang sảng hỏi: "Trưởng khoa Chu tới rồi à? Hôn lễ chuẩn bị tới đâu rồi?" Chu Vũ Lâu mỉm cười gượng gạo trả lời Phùng Thái. Chu Vũ Lâu không thích Phùng Thái, các giảng viên khác đều biết mối quan hệ tế nhị giữa hai người. Cuộc họp chủ yếu nói tới hai vấn đề: đăng ký học làm giáo sư và bầu chọn trưởng khoa. Gần đây, Sở Giáo dục đang tổ chức đặc cách đề bạt nâng cấp học hàm cho lớp giảng viên trẻ của các học viện nghệ thuật trong toàn tỉnh. Tất cả các giảng viên dưới 40 tuổi đều có thể đăng ký nâng học hàm. Tại Học viện Âm nhạc Tân Giang, khoa thanh nhạc có nhiều giảng viên trẻ nhất. Chu Vũ Lâu động viên mọi người một lúc, cổ vũ các giảng viên trẻ đăng ký và tích cực chuẩn bị, đồng thời truyền đạt cho mọi người những yêu cầu về luận văn chuyên đề mà ban giám khảo yêu cầu. Sau đó nói tiếp vấn đề bầu chọn trước trưởng khoa. Công tác bầu chọn cũng sắp bắt đầu rồi, các thầy cô nên chuẩn bị sớm đi. Chu Vũ Lâu nói xong liền nhìn sang Phùng Thái. Vị trí trưởng khoa sẽ bầu tôi hoặc thầy Phùng Thái, còn phó khoa và trợ lý trưởng khoa thì mọi người đều có thể đăng ký ứng tuyển. Thầy Trần sẽ ghi quy trình cụ thể lên bảng thông báo. Mọi người chú ý theo dõi, cuộc họp kết thúc ở đây. Khi mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Phùng Thái lên tiếng. Anh là trợ lý trưởng khoa thanh nhạc. Khoan đã, trưởng khoa Chu, tôi muốn nói vài câu. Mọi người thấy vậy lại ngồi xuống. Phùng Thái rất điềm đạm lên tiếng, lúc nói chuyện cũng không nhìn Chu Vũ Lâu. Về vấn đề quản lý sinh viên, tôi muốn trao đổi ý kiến với các thầy cô. Phòng họp rất yên tĩnh, mọi người đều chờ Phùng Thái nói tiếp. Đầu tiên là vấn đề chỗ ở của sinh viên. Tổng số sinh viên của 4 năm trong khoa ta đều 4 năm trong khoa ta có tất cả 86 em. Sinh viên bản địa là 19 em, sinh viên các tỉnh khác là 67 em. Về lý thì 67 em này phải ở trong ký túc xá. Nhưng thực tế thì thế nào? Chỉ có 46 em là ở trong trường, còn 21 em không rõ ở đâu. Tỷ lệ không ở lại trường đã vượt 30%. Tôi đã làm một cuộc điều tra, hầu như các em này đều thuê nhà bên ngoài. Có em thì ở cùng bạn, có em ở một mình, còn có những em thì không biết đang ở với ai. Vậy còn gì là quản lý sinh viên nữa? Tình hình này trước đây tôi đã báo cáo trưởng khoa Chu rồi, nhưng trưởng khoa Chu không mấy quan tâm. Tôi đề nghị khoa ta nên sớm đưa ra biện pháp mạnh để quản lý việc này, không thể tiếp tục dung túng cho sinh viên như vậy được. Giọng Phùng Thái đầy sự phẫn nộ, biểu cảm cũng rất nghiêm khắc. Mọi người đều đợi phản ứng của Chu Vũ Lâu, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói. Thầy Phùng này, thầy muốn khoa đưa ra biện pháp mạnh, nhưng tại sao phải làm vậy? Một là nhà trường không có quy định liên quan, hai là sinh viên khoa ta đều trên 18 tuổi, các em có quyền lựa chọn mình sẽ ở đâu. Về lý thì như vậy, nhưng nếu các em ấy ở bên ngoài làm điều gì xấu thì chẳng phải chúng ta phải gánh trách nhiệm sao? Sao cứ ở ngoài thì nhất định sẽ làm chuyện xấu? Nếu các em ấy muốn làm chuyện xấu thì dù 24 tiếng ở trong trường vẫn sẽ làm như thường. Chúng ta là trường nghệ thuật, đào tạo những người làm nghệ thuật, chứ không phải quân nhân. Cho các em ấy chút không gian tự do để nuôi dưỡng khí chất cởi mở, không được à? Nói vậy thì khoa không định quản việc này sao? Không phải là không quản, mà là quản thế nào. Chúng ta ra quy định bắt các em phải ở đâu, hay là cho các em ấy chút định hướng chính xác? Ha ha, Phùng Thái cười, chưa chắc sinh viên nào cũng hiểu được định hướng của thầy đâu. Thầy Phùng đã xem kết quả môn chuyên ngành của sinh viên trong học kỳ trước chưa? Chu Vũ Lâu hỏi. Phùng Thái không lên tiếng. Chu Vũ Lâu tiếp tục. Tôi nghĩ thầy nên điều tra thêm mặt này nữa, xem trong 21 em ngoài trường đó, kết quả môn chuyên ngành ra sao. Còn nữa, trong đợt biểu diễn nghệ thuật toàn tỉnh vừa kết thúc trong 5 em đạt giải của Sở Giáo dục thì có 3 em là ở ngoài trường đấy. Thầy Phùng muốn tăng cường quản lý, tôi không phản đối, nhưng vấn đề là phải quản lý cho hiệu quả. Chúng ta muốn 4 năm học Ở trường các em chỉ máy móc, làm theo quy định, hay là sau khi tốt nghiệp ra trường có thể làm được việc gì đó. Phòng họp lại rơi vào im lặng, mọi người đều cúi đầu như không liên quan gì tới mình. Chỉ có Chu Vũ Lâu đang nhìn sang Phùng Thái. Phùng Thái đang hắng, nói: Tôi xin nói sang vấn đề thứ hai. Thực ra cũng là vấn đề cũ rồi. Đó là việc các sinh viên nhận show diễn bên ngoài. Việc này tôi cũng đã tiến hành điều tra. Trong 86 em, chỉ có 32 em là không đi diễn ngoài. Trong đó có 9 em mỗi tuần đều có địa điểm đi diễn cố định. Nhưng trong số đó còn có một nam sinh thậm chí không đi diễn mà đi làm chạy bàn, bê mâm, rót rượu cho người ta. Thật là xấu mặt khoa thanh nhạc. Xấu mặt. Chu Vũ Lâu cao giọng cắt ngang lời Phùng Thái. Anh đứng dậy. Thầy Phùng, sinh viên của chúng ta tới từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Có em tới từ những vùng quê xa xôi chưa phát triển, thậm chí là nghèo nàn. Nếu không ảnh hưởng tới việc học tập, lại làm công việc hợp pháp mà kiếm được tiền, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, thử hỏi xấu mặt ai? Nhà trường có thể đăng ký xin trợ cấp khó khăn, các em ấy có thể dùng khả năng của mình để kiếm tiền, sao phải nhờ vào sự bố thí của người khác? Ở tuổi như các em ấy, ở nước ngoài, người ta đã phải làm việc cho chủ nhà trọ để chi trả tiền ăn ở trong nhà rồi đấy. Sao lại dùng từ xấu mặt để miêu tả các em chứ? Tôi cũng không có ý gì khác. Xã hội bây giờ rất hỗn loạn, đặc biệt là ở những khu vui chơi giải trí. Nếu chẳng may có sinh viên nào xảy ra chuyện gì, thì chúng ta làm lãnh đạo cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Việc nam sinh năm 3 lần trước, Tống Gia Trạch chứ gì? Chẳng phải chuyện đã được làm rõ rồi sao? Là do có khách hàng trêu ghẹo nhân viên phục vụ, Tống Gia Trạch nhìn thấy chướng mắt nên mới can ngăn. Những sinh viên như vậy, dù chúng ta không biểu dương, cũng không nên dùng nó như ví dụ về những vấn đề sai trái chứ. Phùng Thái không quan tâm đến câu hỏi vặn của Chu Vũ Lâu. Anh nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói: Nếu lúc đó tên nát rượu kia mà đâm một nhát thật, hoặc là sinh viên của chúng ta khiến người ta xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cuộc họp kết thúc. Nói xong, Chu Vũ Lâu là người đầu tiên ra khỏi phòng. Phòng họp im lặng một hồi. Các giảng viên khác lần lượt rời đi. Khi mọi người đã đi hết, Phùng Thái mới đứng dậy. Phùng Thái bước vào phía có bóng râm trong hành lang. Bước chân không nhanh cũng không chậm. Anh ngước mắt nhìn về phía căn phòng cuối hành lang. Một nụ cười chớp nhoáng hiện lên trên khuôn mặt u ám. Phùng Thái là người cứng rắn. Phùng Thái hơn Chu Vũ Lâu một tuổi. Anh tới từ một phố huyện cách thành phố Tân Giang không xa. Đó là một huyện rất nhỏ, nhỏ tới nỗi phải vất vả lắm mới có thể nhìn thấy trên bản đồ. Từ nhỏ anh đã say mê âm nhạc. Nhạc viện Tân Giang luôn là miền đất thánh trong trái tim anh. Nhưng với điều kiện của anh, để thi đỗ vào đây quả là rất khó. Nhưng anh không nản lòng. Anh canh ba thắp đèn canh năm gà gáy, cuối cùng cũng thi đỗ vào khoa âm nhạc của một trường sư phạm. Ngày nhận được giấy báo nhập học, anh đã tới quán rượu tồi tàn nhất của đất huyện nhỏ bé đó, uống tới say khướt. Đó là lần đầu tiên anh uống rượu, lần đầu tiên biết say. Ngoài việc không phát điên ra thì chẳng khác gì phạm tiến trúng cử. Anh vẫn nhắc đi nhắc lại trong lòng: Hãy đợi đấy, sớm muộn gì nhạc viện Tân Giang cũng sẽ có một vị trí dành cho Phùng Thái này. Nhưng thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chỉ có thể về quê làm giáo viên dạy nhạc tại trường cấp 3 trước đây anh từng học. Thế nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi mục tiêu của mình. Những lúc rảnh rỗi, Phùng Thái thích sáng tác. Thời điểm đó, chương trình tiệc tối theo chủ đề của đài truyền hình Tân Giang đang rất được chào đón. Vì vậy anh viết rất nhiều bài hát mới với những chủ đề mới mẻ. Vài ba ngày lại chạy về Tân Giang một chuyến, không nề hà vất vả, không quản ngại nắng mưa. Cuối cùng, những bài hát của anh đã tỏa sáng trong chương trình đó. Nói thật là, những ca khúc do Phùng Thái sáng tác không có gì xuất sắc. Ca sĩ hát cũng không phải là những ngôi sao nổi tiếng. Hát xong bài hát đó, họ cũng không còn nhớ đến nó nữa. Nhưng những nỗ lực đó cuối cùng đã giúp Phùng Thái mở ra con đường đi tới Tân Giang. 5 năm sau, Phùng Thái được bầu chọn là cá nhân tiên tiến trong văn minh tinh thần của thành phố Tân Giang, được vinh dự gặp mặt một nhân viên lãnh đạo quan trọng. Cùng năm đó, anh trở thành ủy viên thường trực Hội Nhạc sĩ thành phố Tân Giang. Chủ tịch hội chính là Viện trưởng Nhạc viện Tân Giang, Tạ Lam. Tạ Lam rất thích chàng thanh niên da đen, nhưng chữ chạc này, anh hoàn toàn khác với kiểu cách khoa trương kênh kiệu của các nghệ sĩ bấy giờ. Tạ Lam thực sự cho rằng nhạc viện của mình cần có những người như vậy. Từ đó, vận may của Phùng Thái đã đến. Thời gian vừa về Nhạc viện Tân Giang, Phùng Thái làm trợ giảng ở khoa thanh nhạc. Hầu hết các giảng viên trong khoa đều coi thường anh. Phùng Thái không phải kẻ mù. Anh không những đầu óc sáng suốt mà còn nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Nhưng anh giỏi nhịn. Ngoài mặt anh ra vẻ không để bụng bất cứ điều gì, nhưng thực tình trong thâm tâm, anh ghi lại tất cả các món nợ của từng người. Cho dù chỉ là ánh mắt coi thường, lời nói mỉa mai hay chỉ đơn giản là một trò đùa nhỏ, thậm chí là một ánh mắt tưởng chừng không hề liên quan, anh dành hết tâm sức vào việc quản lý sinh viên. Cố gắng hết sức nên đương nhiên có thành tích vượt trội. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, anh đã được cất nhắc lên làm tránh văn phòng nhạc viện. Tạ Lam càng ngày càng thích chàng thanh niên đó. Tuy da cậu ta có trắng hơn trước một chút, nhưng con người thì ngày càng chững chạc hơn. Vậy nên mấy tháng sau, dưới sự tiến cử của Tạ Lam, Phùng Thái được đi học lớp bồi dưỡng ở trường đảng thành phố Tân Giang. Đây quả là miền đất hứa của Phùng Thái. Khi Phùng Thái vào lớp thì được biết trưởng phòng tuyển sinh của Sở Giáo dục Đào tạo cũng đi học. Và thời điểm đó, đơn xin mở rộng tuyển sinh của nhạc viện đã gửi lên Sở Giáo dục 2 năm rồi mà chưa được phê duyệt. Mà công tác đó do chính vị trưởng phòng này phụ trách. Phùng Thái dò la gần xa, cuối cùng biết được vị trưởng phòng đó là đồng hương với mình. Anh mừng vui khôn tả, điều động mọi tế bào trong cơ thể, nào là nước mắt đầm đìa, nào là hàn huyên chuyện cũ, nào giọng quê thân thiết, nhiệt huyết cuộn trào, rất nhanh đã kết giao được với vị trưởng phòng kia. Trưởng phòng tuyển sinh vỗ ngực hứa rằng chỉ cần đội ngũ giáo viên và môi trường giảng dạy của Nhạc viện Tân Giang đặt yêu cầu thì việc mở rộng tuyển sinh cứ để ông ta lo liệu. Phùng Thái điện thoại cho Tạ Lam ngay trong đêm, nhờ Tạ Lam liên hệ với trên tỉnh để xin vài suất phó giáo sư, nâng tầm lực lượng của nhạc viện. Còn vấn đề môi trường giảng dạy, một phó giám đốc của Sở Xây dựng Đô thị tình cờ cũng đang học trong lớp bồi dưỡng. Phùng Thái vừa cố gắng tạo mối quan hệ tốt với ông ta, vừa bàn bạc với Tạ Lam để cải tạo diện mạo khuôn viên trường, gọi là mang tính tượng trưng, như trồng thêm hoa, sơn lại trường phòng âm nhạc. Ông trời không phụ lòng người. Một tháng sau khi Phùng Thái học xong lớp bồi dưỡng thì cũng là lúc nhạc viện được bầu chọn là đơn vị xanh của thành phố Tân Giang. 3 tháng nữa trôi qua, đơn xin mở rộng tuyển sinh của trường được duyệt. Tổng thể quy mô nhạc viện bỗng chốc lớn hơn hẳn. Phùng Thái cũng đương nhiên trở thành trợ lý trưởng khoa thanh nhạc. Phùng Thái bắt đầu có cớ để kiêu ngạo, nhưng anh không hề tự cao. Bao ngày nghỉ, anh đều chân thành đến gõ cửa nhà Tạ Lam học hỏi thêm kiến thức và chuyên môn liên quan tới thanh nhạc. Cúc cùng tận tụy, cung kính vâng lời. Tạ Lam càng thích người thanh niên này hơn. Tuy mái tóc anh không biết tự bao giờ từ tóc ngắn chuyển sang rẽ ngôi, nhưng sự chân chất và kiên trì thì chỉ tăng không giảm. Chàng trai, cố mà làm cho tốt, cậu rất có tiềm năng đấy. Tạ Lam nói với anh. Mọi việc đều rất thuận lợi nếu như không có sự xuất hiện của Chu Vũ Lâu. Số mệnh Chu Vũ Lâu quá may mắn. Dường như ông trời đã sắp đặt hết mọi chuyện giúp anh. Tất thảy đều thuận buồm xuôi gió. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện ở Tân Giang, anh sang trường The Juilliard School ở Mỹ học thạc sĩ 3 năm. Quay về trường cũ lại nhanh chóng được nhận hàm phó giáo sư. Lúc Phùng Thái trở thành trợ lý trưởng khoa thì Chu Vũ Lâu cũng được cất nhắc lên làm phó khoa. Tất cả giảng viên trong khoa đều biết rằng trưởng khoa tương lai sẽ là một trong hai người họ. Sở Giáo dục đã tuyên truyền trẻ hóa đội ngũ cán bộ một thời gian dài rồi. Lớp trẻ trong khoa có ai đủ sức để cạnh tranh với hai người này chứ? Nếu không phải 4 tháng trước, trưởng khoa đột ngột qua đời, thì Phùng Thái hoàn toàn có đủ tự tin để cạnh tranh cùng Chu Vũ Lâu. Anh cho rằng việc mình có thể ngồi lên ghế trưởng khoa không phải là ảo tưởng. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, anh sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Nhưng bây giờ thì lại không được. Bản thân anh của hiện tại không phải đối thủ của Chu Vũ Lâu. Anh chỉ là một giảng viên bình thường, còn Chu Vũ Lâu từ lâu đã là phó giáo sư. Số lượng đề tài mà anh viết rất nghèo nàn, xuất bản mấy cuốn chuyên ngành cũng chẳng có gì nổi bật. Còn Chu Vũ Lâu đã đăng nhiều bài viết trên các tạp chí quan trọng. Cuốn Cái kết của ca kịch được giới chuyên môn đánh giá là tác phẩm chuyên ngành với lý luận đột phá nhất. Cuốn Giải phóng chính mình trong ca hát, ngoài việc được khoa biểu diễn chọn làm tài liệu hỗ trợ giảng dạy, còn được nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo lựa chọn. Ngoài những thành tựu vốn có này, tại cuộc liên hoan hợp xướng toàn quốc vừa kết thúc, Chu Vũ Lâu đưa 30 sinh viên của khoa đi dự thi, giật được giải vàng của đội nhóm chuyên nghiệp, gây tiếng vang trong giới. Chu Vũ Lâu đang thành tấm điểm chú ý. Điều chết người hơn là anh sắp... À không, anh đã trở thành con rể của Tạ Lam rồi. Làm sao mà đấu cho lại? Văn phòng làm việc rộng rãi thoáng đãng của trưởng khoa nằm ở cuối hành lang. Nó đã để không 4 tháng. Nhưng rất nhanh thôi, nó sẽ được đón chủ nhân mới. Phùng Thái trước giờ không sợ thất bại. Ngược lại, anh sợ thành công đến một cách quá dễ dàng. Kiểu thành công đó khiến anh cảm thấy không chân thật. Anh từ một huyện nghèo tới đây... Từ một giáo viên dạy nhạc nhỏ nhoi phấn đấu làm cho tới ngày hôm nay, Mỗi sự thành công đều thông qua những kế hoạch kỹ càng. Mỗi lần đổi vận đều là kết quả của sự nỗ lực gần như kiệt sức. Anh rất tận hưởng quá trình đó, bao gồm cả sự mạo hiểm lẫn rủi ro. Anh tin rằng ông trời đang chờ anh viết thêm một trang sử đáng tự hào thuộc về Phùng Thái. Anh biết rằng trên đường đời nhiều hào sâu vực thẳm của mình đã đến lúc anh phải nghĩ cách vượt qua rồi. Chẳng phải đã bắt đầu rồi sao? Cuộc khẩu chiến với Phùng Thái trong cuộc họp không hề ảnh hưởng tới tâm trạng lên lớp của Chu Vũ Lâu. Nếu không đủ chuyên nghiệp như vậy thì sao anh có thể đào tạo ra được sinh viên ưu tú như Tiết Qua chứ? Dạo gần đây, toàn tỉnh đang tổ chức cuộc thi Con đường Hoan ca rất lớn dành cho các ca sĩ trên truyền hình. Tiết Qua cũng tham gia chương trình này. Hơn nữa luôn đứng trong nhóm dẫn đầu. Không cần nói cũng biết, Tiết Qua là đệ tử đắc ý nhất của Chu Vũ Lâu. Buổi trưa khi vừa hết tiết dạy, còn chưa ra khỏi phòng luyện đàn, điện thoại Chu Vũ Lâu đã đổ chuông. Học sinh của tiết học này không phải ai khác, chính là Tiết Qua. Nghe thấy tiếng chuông, Tiết Qua đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi: "Đúng giờ thế cơ ạ, cô canh thầy kỹ thật đấy." Chu Vũ Lâu cầm bản nhạc gõ lên đầu Tiết Qua một cái, rút điện thoại ra, không nhìn màn hình mà nghe máy luôn. Đan đan à, sau đó lập tức dừng lại. Đầu dây bên kia là một giọng nữ lạ. "Alo." Tim Chu Vũ Lâu đập thình thịch, quả nhiên câu hỏi tiếp theo của đối phương là: "Anh có phải Dạ Lạc Mông không không?" Chu Vũ Lâu nghe thấy qua điện thoại, giọng sờ sờ có chút căng thẳng nhưng rất dễ nghe. Họ hẹn 12:30 gặp nhau tại đại sảnh của khách sạn Nhã Đô, cùng nhau ăn trưa. Chu Vũ Lâu nhanh chóng bịa ra một lý do để gọi điện cho Tưởng Đan, hủy cuộc hẹn đi xem bàn trang điểm. Tối qua Chu Vũ Lâu hơi mất ngủ. Chu Vũ Lâu là người từng trải, cũng từng gặp nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ gặp phụ nữ theo cách này. Tới qua anh đã tự tưởng tượng khá lâu, sờ sờ sẽ hẹn gặp anh lúc nào, hẹn gặp ở đâu, nhưng không ngờ lại chính vào trưa nay. Khi bước đến trước cửa khách sạn Nhã Đô, Chu Vũ Lâu thực sự thấy căng thẳng, bởi kiểu gặp mặt này quả không phải là bình thường trong cuộc sống của anh. Cách giao thiệp giữa con người với nhau thông thường sẽ theo trình tự từ gặp mặt tới tiếp xúc, rồi thấu hiểu. Nhưng giờ đây nó lại biến thành thấu hiểu, gặp mặt, tiếp xúc. Tựa như kiểu bạn qua thư, nhưng mối quan hệ quá thân thiết của họ trên QQ thì kiểu bạn qua thư sao so sánh được. Trong khoảnh khắc bước chân vào cánh cửa xoay của khách sạn, cuối cùng Chu Vũ Lâu cũng hiểu mình đang căng thẳng điều gì. Anh sợ sẽ phải thất vọng. Nghe nói 80% thông tin con người nhận được là thông qua đôi mắt. Họ đã trò chuyện với nhau lâu như vậy, nói về rất nhiều chuyện, nhưng cảm giác trực quan vẫn hoàn toàn là con số 0. Liệu tôi có thất vọng không? Câu hỏi này giống như những bông tơ mùa xuân lượn bay đầy trong đầu Chu Vũ Lâu. Nhưng khi Hạ Sở Dung đứng lên từ ghế sofa, hướng về phía anh mỉm cười, thì đám bông tơ kia đều tan biến hết. Chu Vũ Lâu vừa bước vào sảnh khách sạn Nhã Đô, chưa được mấy bước đã nhìn thấy nụ cười đó. Các bạn vẫn còn nhớ nụ cười của Hạ Sở Dung chứ? Khi cười, hai khóe miệng tạo thành đường cong rất bắt mắt. Đôi mắt cũng bất giác sáng bừng lên, khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay trong nụ cười đó của cô còn thêm vài phần e thẹn. Các bạn vẫn còn nhớ dáng người cao ráo, nước da trắng tinh của cô chứ? Hôm nay cô mặc một chiếc váy ren hai dây màu đen. Sau lớp váy ren, cặp gối thấp thoáng ẩn hiện. Bạn còn nhớ mái tóc dài, vừa đen vừa suôn mượt thả buông trước ngực của cô không? Giờ đây cô còn hơi nghiêng nghiêng đầu, khiến ai nhìn thấy cũng liên tưởng ngay đến hai từ duyên dáng. Chu Vũ Lâu đi về phía cô gái duyên dáng đó. Anh chắc chắn cô chính là Sở Sở, vì với Chu Vũ Lâu, cô đã trú ngụ trong tim anh từ rất lâu rồi. Khi Chu Vũ Lâu mấp máy môi, chưa kịp cất lời thì Hạ Sở Dung đã lên tiếng trước. Cô khẳng khái hỏi: "Anh là Dạ Lạc Mông không phải không?" "Đúng vậy, sao cô lại biết?" Chu Vũ Lâu có chút bồn chồn bất an, cảm giác này rất ít khi xảy ra với anh. "Anh vừa bước vào là em nhìn ra ngay rồi, em có cảm giác đây chính là anh." "Vậy em là Sở Sở?" Hạ Sở Dung gật đầu, trong nụ cười có thêm phần tinh nghịch. Hai người chào hỏi xã giao vài câu rồi cùng nhau đi sang phía nhà hàng Tây một cách rất ăn ý. Trong cuộc sống bình thường, chúng ta sẽ nghĩ rằng ít ai có được sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng nói và khí chất, nhưng Chu Vũ Lâu thấy Sở Sở có đủ hai thứ này. Khi Sở Sở cất giọng, trong đầu Chu Vũ Lâu cứ vọng đi vọng lại bản Clair de Lune của Debussy. Khi Chu Vũ Lâu và Hạ Sở Dung cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bọc da trong khách sạn Nhã Đô thì cũng là lúc Đường Khải ngồi vào trong xe mình. Đường Khải ngồi ở quán ăn nhanh gần công ty, mới vào được miếng cơm vào miệng thì nhận được lệnh của ông chủ Đài Loan, yêu cầu anh 1:30 chiều ra sân bay đón một người bạn của ông từ Bắc Kinh tới. Đón khách xong thì đưa thẳng tới khách sạn Nhã Đô. Ông ấy đã đặt phòng trước ở đó. Khách trong nhà hàng Tây không nhiều, nhạc ông ngồi bên chiếc đàn piano đang chơi bản nhạc của Richard Clayderman. Chu Vũ Lâu gọi cho mình và Hạ Sử Dung 2 suất bít tết, thêm 1 chai rượu vang thượng hạng. Sau khi uống mấy ngụm canh ngao, cuối cùng anh cũng lấy lại được dáng vẻ ung dung nho nhã hàng ngày. Bữa ăn đó kéo dài rất lâu, hai người nói chuyện thoải mái hết chủ đề này sang chủ đề khác, từ ôn lại chuyện lúc mới quen cho tới hồi tưởng từng lần nói chuyện, từ trải nghiệm cuộc sống tới sở thích mỗi người, từ chuyện cơm áo lặt vặt cho đến chuyện trong nhóm bạn chat, thao thao bất tuyệt, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, ngay từ đầu, Sở Sở đã nói thật tên mình là Hạ Sở Dung, làm văn phòng tại công ty tư vấn thẩm mỹ Giai Dịch. Dạ Lạc Mông Không cũng sớm nói thật tên họ và là yêu nghiệt phương nào. Nhưng cả hai đều né tránh một vấn đề, đó là gia đình họ. Hạ Sở Dung không than vãn về nỗi khổ trong cuộc hôn nhân của mình, còn Chu Vũ Lâu cũng không nhắc gì tới cuộc hôn nhân sắp tới. Hai người cứ nói chuyện như vậy, rồi cười. Những bản nhạc kinh điển của Richard vẫn lần lượt vang lên dưới những ngón tay điêu luyện của nghệ sĩ Dương Cầm. Cứ như vậy, chai rượu vang chẳng biết từ khi nào đã không còn lại bao nhiêu. Một lần đèn đỏ. Thú vị không? Nhiều thứ trên thế giới này thường thay đổi chỉ vì một chi tiết tưởng chừng không liên quan. Giống như một nhà lý luận nổi tiếng đã nói, một trận lốc xoáy ở châu Mỹ không ngờ là do cái vỗ cánh của một chú bướm châu Á vài tháng trước. Dưới một góc độ nào đó, vận mệnh nhân vật chính của chúng ta cũng liên quan tới một chiếc đèn đỏ. Khi Chu Vũ Lâu và Hạ Sở Dung đang nói chuyện rôm rả, thì cột đèn giao thông ở con phố bên cạnh khách sạn xảy ra sự cố. Một cột đèn đỏ cứ sáng suốt 7 phút mà chưa chuyển màu. Phương tiện giao thông đã xếp hàng dài cả mấy chục mét. Đây là khu vực đông đúc, không những lượng xe lưu thông nhiều mà từ lâu nó cũng nổi tiếng vì là khu vực thực hiện giám sát giao thông bằng thiết bị điện tử sớm nhất của thành phố. Nên khi phát hiện ra cột đèn giao thông bị lỗi thì các xe cũng không dám hành động tùy tiện. Nhưng chờ đợi trong vô vọng một hồi lâu, tài xế chiếc xe đứng đầu hàng vẫn nghiến răng phóng đi, đoàn người ngựa phía sau lần lượt phóng theo. Nhưng ở hướng giao thông bên kia, các lái xe phía đèn xanh cũng nhất quyết không nhường. Cuối cùng cảnh tượng đáng sợ cũng xuất hiện. Mười mấy chiếc xe nằm ngang đỗ dọc chắn hết ngã tư, nam bắc không thông, đông tây tắc nghẹt. Đường Khải mắc kẹt bên làn đường đèn xanh. Nếu Đường Khải đến sớm vài phút, chắc có thể thừa nước đục thả câu, vượt qua đường ngã tư. Như vậy anh cũng không nhìn thấy cảnh tượng gây sốc trong khách sạn Nhã Đô rồi. Cuối cùng, dưới sự điều phối của cảnh sát giao thông, xe của Đường Khải có thể từ từ nhích lên. Lúc này, trong nhà hàng Tây, Chu Vũ Lâu đang rút ví ra, gọi nhân viên phục vụ thanh toán. Cách đó không xa, xe của Đường Khải cũng đang đi vào khách sạn Nhã Đô. Cùng lúc đó, Chu Vũ Lâu nhận lại tiền thừa, đang đứng dậy, từ biệt Hạ Sở Dung, thì cô lên tiếng. Anh có việc gì gấp phải về sao? Chu Vũ Lâu ngây ra một lúc. Họ đã nói chuyện hơn 2 giờ đồng hồ. Không khí buổi nói chuyện cũng sắp tới hồi kết thúc. Anh không hiểu Hạ Sử Dung hỏi vậy là có ý gì, nên chỉ nhún vai chờ cô nói tiếp. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Sử Dung khiến đầu anh bỗng chốc nóng bừng. Anh có muốn lên lầu ngồi chút không? Em đặt phòng rồi. Đầu óc Chu Vũ Lâu trống rỗng mất mấy giây, một lúc sau mới từ từ có phản ứng trở lại. Anh nhìn sang Hạ Sử Dung, thấy cô cũng đang nhìn mình. Hạ Sở Dung không hề ngại ngùng, cũng không thấy có gì là giả tạo. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn Chu Vũ Lâu cười. Bạn phải hiểu rằng nụ cười đó không có chút gì là trêu ghẹo, nó giống với khiêu khích hơn. Chu Vũ Lâu nghĩ ngợi một lúc, hơi men đang cuồn cuộn chảy trong người. Anh cảm thấy mình nên đón nhận sự khiêu khích này. Lúc này xe của Đường Khải đã dừng ở phía sau khách sạn Nhã Đô. Khi Chu Vũ Lâu và Hạ Sở Dung ra khỏi nhà hàng Tây, cũng là lúc Đường Khải đang dẫn khách vào cửa chính khách sạn. Khi Chu Vũ Lâu và Hạ Sử Dung đi tới trước thang máy đứng chờ, thì cùng lúc đó Đường Khải vừa đến trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Đúng lúc này, khoảng cách của hai bên chưa đến 10 mét. Chỉ cần Hạ Sử Dung hay Đường Khải hơi nghiêng đầu một chút, chắc chắn sẽ nhìn thấy người kia. Nhưng cả hai đều không. Đường Khải nhận thẻ phòng từ lễ tân và đọc số phòng cho khách. Khách muốn đi ăn nên nhờ anh chuyển chiếc vali ra lên phòng trước. Thang máy tới, Chu Vũ Lâu và Hạ Sử Dung vừa bước vào thì Đường Khải cũng tới. Khi Chu Vũ Lâu và Hạ Sử Dung lên tới tầng 3 thì thang máy Đường Khải gọi cũng xuống tới nơi. Anh bước vào bên trong. Thang máy dừng lại ở tầng 12, cửa mở, Đường Khải bước ra ngoài. Khách ở phòng 1217, Đường Khải đi dọc theo hành lang, nhưng mới được mấy bước chợt giật mình khựng lại. Anh nheo mắt, rướn cổ nhìn về phía trước. Anh cảm thấy bóng lưng cô gái đi phía trước sao lại quen thuộc như vậy. Bên cạnh còn một người đàn ông nữa. Chắc không phải chứ, sao có thể như thế được. Tuyệt đối không thể là vợ anh. Không phải, nhất định không phải. Nhưng khi đôi nam nữ đó dừng lại trước cửa phòng, người đàn ông rút thẻ mở cửa, hai người chân trước chân sau theo nhau bước vào, thì Đường Khải nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ. Đó, mẹ kiếp, đó chẳng phải vợ anh thì mẹ nó là ai nữa chứ. Đầu Đường Khải nóng bừng như nổ tung, chiếc vali da trong tay rơi tuột xuống. Anh thấy chân mình mềm nhũn, rất nhũn. Lục phủ ngũ tạng tựa hồ trong chốc lát biến thành dòng sắt nung cuồn cuộn chảy, xông thẳng lên đại não. Sau khi đông cứng thành khối nặng ngàn cân, lại dồn sức nặng lên đôi chân anh. Sự phẫn nộ thường không phải là phản ứng đầu tiên của người nhu nhược. Lúc này phản ứng đầu tiên của Đường Khải không phải là phẫn nộ. Ban đầu anh bị sốc, trong một thoáng cảm giác như trời đất sụp đổ, tủi thân, vô dụng, oan ức, bất lực. Tại sao lại như vậy? Sau đó có một chút lý trí như vệt pháo hoa vụt sáng trong đầu anh. Cho dù thế nào thì cũng phải ngăn họ lại. Vì vậy Đường Khải chạy nhanh về phía họ. Anh lao đi như một mũi tên. Vài bước chân đã đứng trước cửa phòng, tay đấm liên hồi vào cửa như mưa chút. Biển số phòng 1218 tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi cửa. Trước khi nắm đấm của Đường Khải rội xuống cửa phòng như mưa, thì ở bên trong, Chu Vũ Lâu và Hạ Sở Dung đang hôn nhau cháy bỏng. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt đang cuốn quýt lấy nhau. Chu Vũ Lâu luồn tay vào trong ngực Hạ Sở Dung. Hạ Sở Dung nhanh chóng cởi thắt lưng quần của Chu Vũ Lâu, một tay đưa thẳng xuống dưới. Hạ Sở Dung vốn là người cuồng nhiệt như vậy, nó đã có sẵn trong máu của cô. Nhưng chỉ vì chút sai sót của hoàn cảnh mà sự cuồng nhiệt đó lâu ngày bị dồn nén thành mạch nước ngầm, hoặc có thể nói là một con ngựa chiến bề ngoài trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng giờ mới gặp người kỵ sĩ dũng mãnh. Quần dài của Chu Vũ Lâu tuột xuống gót chân, tay ôm lấy Hạ Sở Dung, chật vật tiến về phía giường. Hai người ngã vật xuống giường trong hơi thở gấp gáp. Anh đè lên người cô. Hạ Sở Dung không kiềm chế được, rên rỉ. Cho em đi. Chu Vũ Lâu nhổ mông, thóp bụng, đang định làm tới thì tiếng đập cửa vang lên. Phản ứng đầu tiên của Chu Vũ Lâu là trúng kế rồi. Một cái bẫy vô cùng lớn. Anh quay phát đầu nhìn ra cửa, rầm rầm rầm, tiếng đập cửa như sấm dậy. Anh quay lại nhìn Hạ Sở Dung vô cùng ngờ vực, rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo quần lên, đeo thắt lưng, sửa lại áo, động tác hoảng loạn, miễn cưỡng cũng sửa soạn xong. Tiếng đập cửa vẫn không dừng lại, Hạ Sở Dung cũng đang làm việc tương tự. Cô còn hoảng loạn hơn, khi xuống khỏi giường còn sảy chân ngã một cái, là do quần lót của cô vẫn đang mắc ở đùi, quên chưa kịp kéo lên. Vai cô đập xuống tay vịn ghế sofa, tiếng đập cửa vẫn dồn dập. Hạ Sở Dung đau quá kêu lên một tiếng, nhưng không quên kéo quần lót lên. Hành động đó khiến Chu Vũ Lâu kinh ngạc. Một ý nghĩ lóe qua trong đầu. Cô ấy không biết gì cả. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, loáng thoáng có tiếng nữ nhân viên phục vụ đang ngăn cản và hỏi han. Chu Vũ Lâu đỡ Hạ Sở Dung ngồi xuống ghế sofa, đi ra cửa nhìn qua mắt thần. Một người đàn ông lạ, khuôn mặt biến dạng, đỏ ửng. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh đang nói gì đó, nhưng mặt anh ta vẫn không chút phản ứng. Tiếng đập cửa vẫn vang lên như sấm, tựa hồ như hàng vạn phím đàn cùng vang lên một lúc. Chu Vũ Lâu nghiến răng, sau đó giật mạnh cửa phòng, mở ra. Cuối cùng cũng đã yên lặng. Đường Khải đứng ngoài cửa, Chu Vũ Lâu đứng bên mép cửa, còn Hạ Sở Dung ngồi ở trong phòng. Đường Khải không nhìn Chu Vũ Lâu, anh nhìn trực diện vào ánh mắt kinh ngạc của Hạ Sở Dung. Hạ Sở Dung đầu tóc rối bù, một tay ôm lấy vai, quay váy bên đó tuột xuống, lộ bờ vai trắng nõn. Vừa rồi khi tiếng đập cửa vang lên, phản ứng đầu tiên của cô là cảnh sát tới bắt ổ mại dâm, hoặc là vợ của Chu Vũ Lâu dẫn người tới đánh ghen. Khi Chu Vũ Lâu đỡ cô ngồi lên ghế, vai cô đang đau nhói, cô đưa tay xoa bóp chỗ đau, không hề nghĩ Chu Vũ Lâu lại mở cửa nhanh như vậy. Chỉ khi đột nhiên thấy mọi thứ trở nên im lặng thì mới ngẩng đầu lên, và rồi nhìn thấy chồng mình đang mặt đỏ tía tai đứng trước cửa. Cô có cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô và Đường Khải nhìn nhau một lát, rồi cô mới vội vàng cúi xuống kiểm tra quần áo và hốt hoảng kéo dây áo lên. À, Đường Khải gào lên, anh quỳ sụp xuống sàn, đầu nặng trĩu cúi gằm, hai tay nắm lại đấm vào khung cửa cứng nhắc. Chu Vũ Lâu ngay lập tức hiểu rõ danh tính người đàn ông. Anh định nói gì đó, nhưng thực tình không biết phải mở lời thế nào. Vừa mấp máy môi, còn chưa thốt ra tiếng thì thấy Đường Khải đã ngẩng đầu lên, phóng ánh mắt đầy thù hận về phía mình. Chu Vũ Lâu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Anh không né tránh. Thế rồi Đường Khải xông lên, giống như một cơn lốc, nắm đấm của Đường Khải tự viên đạn bắn ra khỏi nòng, nhắm thẳng vào bụng Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu loạng choạng thụt lùi, đổ cục xuống đúng dưới chân Hạ Sở Dung. Hạ Sở Dung kêu lên một tiếng thất kinh, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy vai Chu Vũ Lâu. Hành động đó càng khiến cơn tức giận của Đường Khải trào dâng. Anh lại điên dại xông tới. Anh làm cái gì thế? Hạ Sở Dung nhanh chóng chạy ra ngăn chồng. Cô ôm chặt lấy eo anh, vừa cố kéo ra phía sau, vừa hét về phía Chu Vũ Lâu. Anh đi đi. Chu Vũ Lâu loạng choạng đứng dậy. Anh định tiến tới tách hai người họ ra, nhưng mới bước lại gần thì đòn thứ hai của Đường Khải cũng vừa phi tới. Đầu Chu Vũ Lâu lệch sang một bên, máu chảy từ mũi ra. Mày chơi vợ tao, con mẹ mày, mẹ kiếp, mày dám chơi vợ tao. Giọng Đường Khải méo mó, vừa khóc vừa cố vùng ra khỏi tay Hạ Sở Dung. Hạ Sở Dung cũng không rõ lấy đâu ra sức lực, cô lấy đà lắc một cái, cả người xoay 90 độ, hất Đường Khải, người nặng gấp đôi mình, sang một bên. Rồi cô chộp lấy tay của Chu Vũ Lâu, ngón tay như chiếc kìm khóa chặt lấy tay anh, rồi ra sức kéo anh ra ngoài. Anh đi đi, đi đi. Không, em nghe anh nói đã, để anh giải. Đi, đây là chuyện của gia đình em, không cần anh lo. Anh đi đi. Hạ Sở Dung hét lên, nước mắt tuôn trào. Nước mắt có thể làm mềm mọi sự phản kháng. Chu Vũ Lâu chỉ còn cách lùi lại. Hai nắm đấm của Đường Khải vẫn đang khua khoáng như trận cuồng phong. Hạ Sở Dung cố gắng dùng cả cơ thể để ngăn chồng lại. Tiếng thét khàn cả cổ ra lệnh cho Chu Vũ Lâu. Mau đi đi. Cuối cùng Chu Vũ Lâu lùi ra tới mép cửa. Cô dùng chút sức lực cuối cùng hét to. Đi. Rồi đóng sấp cửa lại, dầm một tiếng. Phía trong cửa vọng ra tiếng khóc nức nở của Hạ Sở Dung. Chu Vũ Lâu không đi thang máy. Anh vừa bước qua cánh cửa sắt của cầu thang bộ thì ở đầu bên kia, bảo vệ của khách sạn cũng vừa rẽ từ phía hành lang vào. Bước ra khỏi khách sạn Nhã Đô, Chu Vũ Lâu mới phát hiện ra rất nhiều người đang nhìn mình. Nhân viên đón khách nói nhỏ với anh, trên mặt anh có rất nhiều máu. Lúc đó anh mới nhớ ra, vừa rồi mũi mình mới bị người đàn ông kia giáng cho một quả. Anh lấy tay che mặt, tìm một quán McDonald's gần đó và nhà vệ sinh rửa sạch vết máu. Nhìn lại đồng hồ, vẫn còn một lúc nữa em họ anh mới xuống xe. Anh gọi một cốc coca, rồi ngồi xuống, nhìn qua cửa kính ra dòng người nườm nượp bên ngoài, trong lòng cảm thấy thật mù mịt. Đây là lần đầu tiên Chu Vũ Lâu và Hạ Sở Dung gặp mặt, khung cảnh thật tồi tệ. Nhưng nếu so với lần gặp mặt thứ hai, thì lần này vẫn được gọi là cái kết hoàn mỹ. Đã mấy ngày trôi qua, Chu Vũ Lâu giống như một xác chết di động. Bề ngoài trông anh có vẻ bận rộn, chuẩn bị hôn lễ, việc trong khoa, việc bên ngoài, rồi vô số công việc khác. Nhưng trên thực tế, linh hồn anh đã hoàn toàn thoát khỏi thể xác. Hôm đó anh khi mua được chiếc bàn trang điểm về nhà, Tưởng Đan hào hứng khoe với anh cô đã tìm thấy ảnh của chiếc bàn trang điểm kiểu Mỹ này trên tạp chí như thế nào, đã kinh ngạc về kiểu dáng của nó như thế nào, rồi hội ngộ thần kỳ với nó ở chỗ bán đồ nội thất ra sao. Rồi cô bắt Chu Vũ Lâu đoán xem chiếc bàn trang điểm làm bằng gỗ gì. Nhưng gọi mấy lần Vũ Lâu mà anh vẫn ngây người ra không chút phản ứng. Tưởng Đan hỏi anh có tâm sự gì phải không. Anh trả lời không có gì, chỉ tại mệt quá thôi. Anh cảm thấy hết sức mâu thuẫn. Anh không biết mình có nên gọi điện cho Hạ Sử Dụng hay không, hay là tới gặp thẳng cô ấy. Chẳng phải cô ấy nói là làm việc cho một công ty tư vấn thẩm mỹ tên là Giai Dịch sao? Tìm địa chỉ rất dễ. Có một giọng nói không ngừng nhắc nhở Chu Vũ Lâu. Cuộc sống của cô ấy giờ đây chắc là tồi tệ lắm. Chồng cô ấy có làm gì cô ấy không? Họ có ly hôn không? Có cãi cọ không? Có đánh cô ấy không? Một cô gái yếu đuối như vậy sao mà chịu nổi? Ngoài những điều lo lắng trên, Chu Vũ Lâu còn rất cảm ơn người con gái đó. Cảm ơn cô hôm đó đã bất chấp tất cả để ngăn chồng lại. Cảm ơn cô đã đẩy anh ra ngoài với dáng vẻ liều mạng đó. Một người phụ nữ chỉ khi dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ một ai đó thì mới có sức mạnh và nước mắt như vậy. Nhưng một giọng nói khác vẫn kiên trì nhắc nhở anh. Tuyệt đối không được phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Hành vi của mình đã hết sức nực cười rồi. Vốn dĩ định đặt dấu chấm hết, kết quả lại gây rắc rối lớn hơn. Nếu còn không ghìm cương trước vách núi, có thể anh sẽ phạm sai lầm không thể tha thứ hơn. Giọng nói đó còn hỏi ngược lại anh. Anh tưởng rằng sự an ủi của anh sẽ giúp được cô ấy sao? Hành xử yếu đuối như vậy chỉ khiến người con gái bất hạnh càng thêm bất hạnh mà thôi. Anh không thể cưới cô ấy đúng không? Được, vậy thì đừng quấy rối người ta nữa. Hãy quên đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chắc cũng phải đến 5-6 lần Chu Vũ Lâu cầm điện thoại lên nhưng rồi lại đặt xuống. Cuộc sống của Hạ Sở Dung đúng là rất tồi tệ. Ngày hôm đó, bảo vệ mà nhân viên phục vụ gọi tới, đi từ hành lang đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ phòng 1218. Họ vội vã chạy tới. Vừa trông thấy tình cảnh trong phòng, liền lớn tiếng tra hỏi Đường Khải. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô gái này bị làm sao thế? Nhân lúc chúng tôi còn chưa báo cảnh sát, anh hãy khai cho rõ ràng đi. Đường Khải thấy oan ức vô cùng. Khai gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại nói, xin lỗi, các anh hiểu lầm rồi. Chuyện này không thể trách tôi. Thực ra tôi chỉ là một thằng vô dụng. Chuyện là do vợ tôi ngủ với thằng khác mới thành ra thế này. May lúc đó Hạ Sở Dung đã kịp ngừng khóc, giải thích một cách đối phó rằng chỉ là hai vợ chồng cãi nhau, thì chuyện mới dừng lại. Bảo vệ vừa đi khỏi, Đường Khải mới chợt nhớ ra vali của khách vẫn đang nằm ở hành lang. Anh vội chạy đi thì đã thấy bảo vệ tưởng là một vật vô chủ, định mang đi xử lý. Đường Khải vội gọi giật lại. Hành lý đó là của tôi đấy. Bảo vệ bắt anh phải nói trong vali có gì. Đường Khải đương nhiên không trả lời được. Anh bảo đó là hành lý của vị khách anh đón tới đây. Bảo vệ nói để khách đích thân tới nhận. Đường Khải cuống quá, suýt chút nữa lại xảy ra xô xát. May có nhân viên quầy lễ tân xác nhận thì sự việc mới được giải quyết. Hạ Sở Dung rất kiên quyết. Mặc kệ Đường Khải có nói gì, cô nhất quyết giữ im lặng. Những câu Đường Khải hỏi chẳng qua cũng chỉ là hai người quen nhau như thế nào, quen bao lâu rồi, trước đó đã từng lên giường với nhau chưa, mấy lần. Đương nhiên còn điều mấu chốt nữa, thằng cha đó tên gì, làm gì. Hạ Sở Dung không nói một lời nào. Đường Khải cũng tới hỏi quầy lễ tân ở khách sạn Nhã Đô, hy vọng có thể truy ra tên khách đặt phòng 1218 ngày hôm đó. Nhưng chỉ có mỗi tên Hạ Sở Dung. Đường Khải cảm thấy mình là tên vô dụng nhất trong tất cả những kẻ vô dụng trên thế gian này. Vợ mình đi theo thằng khác, lẽ nào bản thân còn chẳng đủ tư cách để làm rõ chân tướng sự việc. Rõ ràng bị cắm sừng, nhưng chiếc sừng này do đứa nào cắm lên đầu mình cũng không biết. Vì vậy, thù cũ hận mới dâng lên trong tâm trí anh. Sự tự ti hàng ngày trỗi dậy biến thành cơn thịnh nộ. Thái độ thì lạnh nhạt, không màng chuyện vợ chồng, chả trách suốt ngày né tránh. Còn hai việc nữa cũng khiến Đường Khải lòng đau như cắt. Đầu tiên là lúc anh đánh Chu Vũ Lâu. Đương nhiên anh biết đối phương hoàn toàn có thể né tránh, nhưng người ta lại không tránh. Mẹ kiếp, không tránh mới tức. Ngày xưa mỗi lần Đường Khải đánh cờ với bố, ông không bao giờ nói sẽ nhường Đường Khải, nhưng cứ vào ván cờ lại dùng mấy lỗi sơ đẳng, cố tình để bị ăn một xe một mã, sau đó nghĩ cách hạ gục anh. Sao lại để ăn mất hai quân cờ? Bởi vì ông nghĩ rằng mình quá mạnh, nhường hai quân như vậy đánh nó mới sướng. Bị đánh mà còn không thèm tránh là có ý gì? Tức là có bản lĩnh, không thèm tránh. Dường như anh ta đang có ý nói rằng, chuyện nhỏ, chẳng phải mày muốn đánh sao? Tới đi, ta cho mày đánh. Vài chiêu của mày chẳng đủ gãi ngứa, chẳng quan trọng. Chuyện này là sao chứ? Mẹ nó thật vô lý. Chính vì vậy, Đường Khải tuy đã đánh được người nhưng không hả giận, ngược lại còn thấy mình ngập chìm trong nỗi nhục. Thứ hai là phản ứng của Hạ Sở Dung lúc anh đánh gục Chu Vũ Lâu. Cô ta còn chạy ra đỡ cho thằng khốn nạn kia, không thèm để ý gì đến mình, không cần biết cảm nhận của chồng. Đường Khải thấy tủi thân vô cùng. Nhưng Đường Khải là người có phẩm chất tốt, anh không đánh phụ nữ. Trước mặt Hạ Sở Dung, ngay cả to tiếng anh cũng không làm được. Sau nhiều lần hỏi han mà không có kết quả, anh tự ngược đãi mình hai lần. Một lần đấm tay xuống bàn trà, khiến mặt bàn làm bằng gỗ thông, cũng để lại hai vết hõm nhỏ. Một lần là nghiêng đầu đập vào tường kêu côm cốp mấy tiếng, hiển nhiên là rất đau, nhưng may không chảy máu. Đó là chuyện của đêm đầu tiên sau khi sự việc xảy ra. Đêm thứ hai, anh lôi tấm ảnh cưới 1 mét treo trên đầu giường trong phòng ngủ xuống, lấy đầu gối húc gãy làm đôi. Đêm thứ ba, anh về nhà sau khi uống rượu, cưỡng ép Hạ Sở Dung quan hệ 2 lần. Hạ Sở Dung không từ chối, cũng không giằng co, chỉ nằm im không động đậy, cũng không lên tiếng. Đương nhiên mấy ngày qua, hai từ ly hôn đã mấy lần ra tới cửa miệng, nhưng cuối cùng Đường Khải cũng nhịn được mà không nói ra. Sự việc thay đổi vào tối ngày thứ tư. Hôm đó Đường Khải chỉ uống một chai nhị oa đầu nhỏ. Do hôm trước khi anh quan hệ 2 lần với Hạ Sở Dung, bộ dạng cô như xác không hồn khiến anh tức giận. Lúc uống rượu cũng có đôi phần do dự. Nếu tối nay điều kiện thuận lợi, anh sẽ làm hòa với Hạ Sở Dung. Khi Đường Khải vào phòng, Hạ Sở Dung đang ngồi trên sofa xem TV. Anh tiến lại gần, ngồi bên cạnh cô, cầm lấy điều khiển tắt TV đi. Vừa định lên tiếng thì Hạ Sở Dung đã nói trước. Chúng ta ly hôn đi. Đường Khải sững người. Giọng Hạ Sở Dung rất nhỏ, chậm rãi. Em không cần gì hết, em sẽ tự đi. Anh cho em thời gian 2 tuần để tìm phòng. Em đã làm chuyện có lỗi với anh. Em là người đàn bà tồi, anh đừng trách em. Giọng Hạ Sở Dung hơi run rẩy, cô cố kìm để không rơi nước mắt, lời nói đứt đoạn. Không phải lỗi của anh là người tốt, thực sự là người tốt. Vấn đề là ở em. Chúng ta không hợp nhau. Chúng ta đến với nhau là một sự hiểu lầm. Em thực sự xin lỗi anh. Nhưng chia tay sớm cũng tốt. Anh đừng nghĩ nhiều, là lỗi của em. Lỗi của em. Hạ Sở Dung đứng dậy, nhìn sang Đường Khải vẫn còn đang sững sờ, ngơ ngác. 4 ngày qua, đây là lần đầu tiên cô đối diện với anh. Em xin lỗi. Hạ Sở Dung nghẹn ngào, đi vào phòng ngủ dành cho khách rồi đóng lại. Một hồi lâu sau mà Đường Khải vẫn không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Đường Khải như tỉnh giấc sau cơn ác mộng, dùng mình một cái rồi toàn thân sụp xuống, dựa vào sofa, cầm lấy chiếc điều khiển TV. Anh cũng không biết mình cầm điều khiển làm gì, cũng giống việc anh chẳng hiểu tại sao mình lại mở TV vậy. Mọi hành động đều là vô thức. Anh nhìn chằm chằm vào những hình ảnh xanh xanh đỏ đỏ trong TV, cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng. Có thể trong tiềm thức, anh muốn dùng hình ảnh đang chuyển động trên TV để phân tán sự chú ý của mình, khiến bản thân ít nhiều trông vẫn còn giống một người bình thường, chứ không phải kẻ đã hồn lìa khỏi xác, là người chồng đáng thương nhất thế giới. Khi mới bắt đầu, trong mắt Đường Khải, hình ảnh trên TV chỉ là những bóng mờ đang di chuyển, giống như có lần do lái xe quá lâu. Đột nhiên anh thấy hình ảnh trước mắt như bị nước làm mờ đi. Lần đó khiến anh sợ hết hồn, lập tức tấp xe vào vệ đường, nghỉ ngơi hồi lâu mới bình thường trở lại. Vừa rồi khi xem TV, anh lại có cảm giác giống lần đó, mờ ảo, nhấp nháy. Nhưng giờ đây, vào lúc này, ngay lúc này, đột nhiên đôi mắt anh trở lại bình thường, thậm chí còn đặc biệt tinh tường, có thể nói là ánh mắt sắc bén nhất thế giới. Điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt, thật không thể tưởng tượng nổi. Anh nhìn như dán mắt vào màn hình TV, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân. Đó là do cảnh tượng trong TV đã thu hút sự chú ý của anh. Có một người đang phát biểu trên TV, đó chính là người đàn ông ở khách sạn Nhã Đô. Cuộc thi hát Con đường Hoan Ca dành cho các ca sĩ trẻ do 8 doanh nghiệp lớn đồng tài trợ và là chương trình truyền hình được toàn tỉnh hưởng ứng nhất năm nay. Tỷ lệ người xem ngày một tăng cao, truyền thông ra sức ca ngợi, khán giả đông như trẻ hội. Trước và sau mỗi vòng thi, các bản tin và chương trình liên quan đều được nằm ở trang quan trọng hoặc khung giờ vàng của các kênh truyền thông lớn. Đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị vòng chung kết, tiếng tăm của chương trình nổi cuồn cuộn như dầu sôi trên chảo lửa. Tiết Qua là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý nhất. Cậu ấy luôn dẫn đầu trong nhóm thi hát opera. Mới mấy hôm trước, bài Celeste Aida đã giúp cậu giành được điểm cao nhất để đi thẳng vào vòng chung kết. Đài truyền hình tỉnh đã làm cuộc phỏng vấn sâu với cậu và Chu Vũ Lâu. Những gì mà Đường Khải nhìn thấy chính là chương trình đó. 10 giờ sáng hôm sau khi hết tiết học, Chu Vũ Lâu liền đi ra ngoài. Khi anh ra tới cổng trường thì cũng là lúc Đường Khải lái xe tới trước cổng nhạc viện.